Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 304, không quân một phát. Tiểu Vũ nguy cơ, ở đưa đi bốn nữ sau. Lâm Dạ theo Ninh Phong Chí, ở Ninh Vinh Vinh dẫn dắt đi. Đoàn người từ Thiên Đấu Sản đấu giá, hướng về mới Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng đi tới. Ở trên đường, thông qua Ninh Vinh Vinh giảng giải, Lâm Dạ cũng hiểu rõ đến Sử Lai Khắc Học Viện lúc trước rời đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện sau. Chuyện đã xảy ra, không nghĩ tới Sử Lai Khắc Học Viện rời đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện sau. Dĩ nhiên đúng dịp không khéo nhìn thấy một tấm đến từ một cái tên là Lam Bá Học Viện cao cấp hồn sư. Học viện tuyển mộ bố cáo. Một đám Sử Lai Khắc Học Viện lão sư lựa chọn đi nhận lời mời. Kết quả phát hiện, Lam Bá Học Viện viện trưởng dĩ nhiên là cùng Phất Lan Đức cùng với đại sư cũng trở thành hoàng kim. Thiết tam giác cuối cùng một góc. Sau đó vẫn là đại sư tình nhân cũ. Mà nhìn thấy tình nhân cũ cùng bạn tốt Lam Bá Học Viện viện trưởng, trực tiếp liền đem học viện cùng viện trưởng chức vị cũng làm cho Phất Lan Đức. Muốn cùng đại sư nối lại tiền duyên. Nghe xong Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ quả thực không nói gì. Hắn thì có chút không hiểu nổi. Đại sư Ngọc Tiểu Cương trừ có vùi đầu nghiên cứu võ hồn lý luận cái kia cỗ nghiên cứu kính, cái khác quả thực không nhìn ra có ưu điểm gì. Tại sao người như vậy, một mực có thể làm cho lúc tuổi còn trẻ bỉ bỉ Đông A Di. Còn có cái này có người nói cũng phi thường xinh đẹp đẹp đẽ Lam Bá Học Viện viện trưởng Liễu Nhị. Long Chân Thành, này đến cùng là cái gì nguyên nhân? Thực sự là không hiểu nổi. Ở một đường xuyên qua vài điều phố lớn, đi rồi nhanh nửa giờ lộ trình sau. Rốt cục, một cái do cẩm thạch điêu khắc thành cửa lầu xuất hiện ở Lâm Dạ trước mắt. Ở cẩm thạch cửa lầu phía trên, thình lình khắc mấy cái rồng bay phượng múa mạ vàng chữ lớn. Sử Lai Khắc Học Viện. Không sai a, nhìn thấy trước mặt vẫn tính xa hoa học viện cửa lớn, Lâm Dạ không khỏi khá hơi kinh ngạc. Đối lập với trước rách dưới Sử Lai Khắc Học Viện, cái này học viện nhìn qua liền hợp mắt nhiều. Tuy rằng khẳng định vẫn là không bằng Thiên Đấu Hoàng gia học viện xa hoa, thế nhưng so với Thiên Tinh Học Viện, nhưng cũng muốn mạnh hơn. Nhìn thấy rốt cục đi tới học viện cửa, Ninh Vinh Vinh nhất thời vui mừng nhảy nhảy nhót nhót, chạy đến gác cổng nơi đó. Ở cho gác cổng nói rồi vài tiếng sau, gác cửa lập tức mở ra cửa lớn. Đi thôi, ba ba, Kiếm Gia Gia, còn có Lâm Dạ, ta mang bọn ngươi đi vào. Nhìn thấy cửa lớn mở ra, Ninh Vinh Vinh nhất thời hì hì cười, giơ giơ trắng mịn tay nhỏ, bắt chuyện phía sau Lâm Dạ ba người vào cửa. Bước vào cái này mới Sử Lai Khắc Học Viện cửa lớn, Lâm Dạ một bên theo Ninh Vinh Vinh hướng về học viện nơi sâu xa đi đến, một bên không khỏi liếc nhìn bốn phía. Cái này mới Sử Lai Khắc Học Viện, học viện bên trong kiến trúc đều xây dựng rất tráng lệ, không tính là xa hoa, nhưng nhìn đi tới rất vui tai vui mắt, toàn thể hiện ra màu lam bạc nhạc dạo. Mà ở trong học viện, học viên cũng có không ít, đều ăn mặc một thân màu lam bạc chế tạo trang phục, hẳn là học viện viện phục. Ở trong học viện tản bộ đi dạo, hiện tại thời gian đã đến chiều. Dựa theo Lâm Dạ biết đến, cao cấp hồn sư học viện như thế đều là buổi sáng đi học, mà buổi chiều nhưng là cho các học viên tự do sắp xếp thời gian. Cho nên đối với học viện bên trong có nhiều như vậy đi dạo học viên, Lâm Dạ cũng không làm sao kinh ngạc. Theo Ninh Vinh Vinh, ở một đường tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện nơi sâu xa sau, từ phía sau một cái hẳn là nhà ăn địa phương, một cái bóng người quen thuộc đi ra. Ai? Áo Tư Tạp, Áo Tư Tạp. Nhìn thấy cái này bóng người quen thuộc, Ninh Vinh Vinh nhất thời hô to lên. Nghe được Ninh Vinh Vinh hô to âm thanh, Áo Tư Tạp theo âm thanh quay đầu. Khi thấy là Ninh Vinh Vinh thời điểm, Áo Tư Tạp không khỏi nhất thời bước nhanh tới. Hóa ra là Vinh Vinh à, người từ nhà bên trong trở về rồi sao? Còn chưa đi gần, Áo Tư Tạp liền gãi đầu, nói rằng, ồ, Lâm Dạ đại ca. Đột nhiên, theo đến gần, khi thấy Lâm Dạ thời điểm, Áo Tư Tạp không khỏi nhất thời đại hỉ. Áo Tư Tạp, gần nhất trải qua như thế nào? tháng trước bởi vì ta có sự tình, liền không đến tìm ngươi. Hai tháng này lạp xưởng đều chuẩn bị xong chưa? Nhìn thấy áo tư tạp, Lâm Dạ cũng tới trước một bước, cười nhạt nói, đều chuẩn bị kỹ càng. Lâm Dạ đại ca, ngươi nếu như lại muộn một tháng qua, ta đệ tháng trước nữa chế tạo lạp xưởng liền muốn bắt đầu biến mất rồi. Áo tư tạp một trận cuồng gật đầu, không khỏi có chút vui mừng. Hắn chế tạo lạp xưởng trước hai loại hạn sử dụng đều chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng liền sẽ bắt đầu biến mất. May mà Lâm Dạ đúng lúc lại đây. Không phải vậy hắn phỏng chừng thật dài một quãng thời gian khổ cực đều muốn làm không công. Cho, Lâm Dạ đại ca, đây là ngươi lạp xưởng. Áo tư tạp có chút kích động lấy ra Lâm Dạ trước cho chứa đồ hồn đạo khí, đem đưa cho Lâm Dạ. Mà Lâm Dạ thì lại lấy một cái mới chứa đồ hồn đạo khí, một lần nữa giao cho áo tư tạp. Bên trong còn thả hai cái tràn đầy túi tiền. Đây là áo tư tạp giao phó hai tháng này phân lượng hồn lực lạp xưởng thù lao. Vinh Vinh, người vị bạn học này, không giới thiệu một chút không? Ở áo tư tạp cùng Lâm Dạ làm xong giao dịch sau, Ninh Phong Chí mới mở miệng hỏi. Ồ, suýt chút nữa quên cho ba ba ngươi giới thiệu. Đây là áo tư tạp, là một cái thực vật hệ hồn sư. Có điều ngươi cũng không nên xem thường áo tư tạp nha. Hắn nhưng là tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ hồn sư đây. Ninh Vinh Vinh vỗ vỗ đầu nhỏ, le lưỡi một cái, cho Ninh Phong Chí giới thiệu. Tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ hồn sư. Nghe được Ninh Vinh Vinh giới thiệu, Ninh Phong Chí không khỏi sáng mắt lên, nhất thời tiến lên một bước, lộ ra cười tươi như hoa. Ha ha, người gọi áo tư tạp đúng không? Thực sự là thiên phú bất phàm. Dĩ nhiên là tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ hồn sư. Đây chính là coi như là ta, đều là lần đầu tiên nghe nói. Ta gọi Ninh Phong Chí, thiểm vì là thất bảo lưu ly tông tông chủ. Áo tư tạp, ngươi có hứng thú sau khi tốt nghiệp đến chúng ta thất bảo lưu ly tông phát triển sao? Ngài là thất bảo lưu ly tông Ninh tông chủ. Nghe được Ninh Phong Chí tự giới thiệu mình, áo tư tạp không khỏi tràn đầy khiếp sợ. Tuy rằng hắn biết Ninh Vinh Vinh là thất bảo lưu ly tông người, thế nhưng hắn không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh phụ thân dĩ nhiên là trong truyền thuyết thất bảo lưu ly tông tông chủ. Xin lỗi, Ninh tông chủ, ta hiện tại vẫn không có gia nhập một cái nào đó hồn sư thế lực ý nghĩ. Ta tốt nghiệp, còn muốn đi đại lục lang bạt một hồi. Các loại ta muốn yên ổn, tìm một cái hồn sư thế lực gia nhập thời điểm, nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc quý tông. Đang khiếp sợ sau, áo tư tạp không khỏi rất là áy náy nói. Bởi vì viện trưởng Phất Lan Đức tự thân dạy dỗ, hắn cùng Mã Hồng Tuấn đều có đi đại lục du lịch ý nghĩ. Còn không muốn như vậy nhanh gia nhập một cái hồn sư thế lực. Ai, cái kia thật đúng là tiếc nuối. Bị áo tư tạp từ chối, Ninh Phong Chí không khỏi có chút tiếc nuối. Thế nhưng cũng không có quá thất vọng. Thất bảo lưu ly tông hiện tại thiếu hụt là có thể ở kiếm cốt đấu la sau khi mất đi chống đỡ lấy tông môn chiến hồn sư, cho tới thực vật hệ cùng phụ trợ hệ hồn sư, nhưng vẫn là không thiếu. Áo tư tạp, người biết Tam ca hiện tại ở nơi nào sao? Ở Ninh Phong Chí cùng áo tư tạp giao lưu xong sau, Ninh Vinh Vinh không khỏi quay về áo tư tạp hỏi. Người nói tiểu Tam a? Tiểu Tam hiện tại còn ở sau núi trong phòng của hắn lắp ráp mới ám khí đây. Tiểu Vũ cũng ở đó. Áo tư tạp cười hồi đáp. Vậy ngươi bận bịu đi. Chúng ta đi tìm Tam ca. Từ áo tư tạp nơi này được đường Tam vị trí, Ninh Vinh Vinh nhất thời mang theo Lâm Dạ cùng Ninh Phong Chí cùng với kiếm đấu la Trần Tâm hướng về phía sau núi đi đến. Ở xuyên qua một rừng cây sau, cách đó không xa, một mảnh xanh thẳm hồ nhỏ, còn có một tòa cối xay gió xuất hiện ở Lâm Dạ trước mắt. Mà ở cối xay gió vị trí sườn núi trước, đứng lặng mấy tòa nhà gỗ. Tam ca, còn chưa tới nhà gỗ, Ninh Vinh Vinh liền hưng phấn hô to lên. Thế nhưng trong nhà gỗ, đường Tam còn chưa có đi ra. Ngược lại là nghe được Ninh Vinh Vinh âm thanh, Tiểu Vũ không khỏi tò mò từ trong nhà gỗ đi ra. Khi thấy Ninh Vinh Vinh thời điểm, Tiểu Vũ không khỏi cũng lộ ra vẻ cao hứng. Thế nhưng tiếp theo, 10 vạn năm hóa hình hồn thú đối với nguy cơ cảm ứng năng lực. Liền để Tiểu Vũ phát hiện kiếm đấu la tồn tại. Đây là phong hào đấu la. Đột nhiên trong lòng truyền đến cảm giác nguy hiểm, nhường Tiểu Vũ không khỏi nhất thời biến sắc mặt. Mà vào thời khắc này, bởi vì Tiểu Vũ từ trong nhà gỗ đi ra, kiếm đấu la cũng vừa hay theo bản năng mà hướng về Tiểu Vũ nhìn sang. Gay gâu, xong đời. Tiểu Vũ trong lòng một cái hồi hộp, cả người thân thể đều nhất thời cứng ngắc, một trái tim trong giây lát chìm xuống dưới. Thế nhưng ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, ở Ninh Phong Chí bên cạnh, Lâm Dạ đột nhiên vận chuyển đứng dậy pháp phượng vũ lục huyễn. Thân hình lóe lên, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên che đến Tiểu Vũ trước người. Lấy Lâm Dạ cao to thân hình, ở che đến Tiểu Vũ trước người sau, Lâm Dạ nhất thời liền hoàn toàn ngăn trở kiếm đấu la trần tâm nhìn về phía Tiểu Vũ tầm mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.